Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Thiên Đại Lão. Ok, giờ thì chúng ta cùng bắt tập truyện ngày hôm nay nhé. Đám người Tây Hình Vệ vừa nghĩ tới cảnh ngộ chính mình gặp phải thì tim đau như dao cắt, huyết mạch toàn thân chảy ngược như muốn phun máu. Há miệng gần như có thể cảm nhận được bên trong thân thể của mình có một vị khác thường trào ra. Dạ dày quặn quài nôn khan. Thù bảo, thù này không báo, sống không ý nghĩa. Hơn nữa, Tây Hình Vệ không phải người ngu, trong lòng hắn đã lường trước được thực lực hai bên. Đối phương có ít người, đại năng cảnh giới thiên đạo chỉ có một mình con chó trụi lông và lão giả phân cha kia. Phe mình thì có chính là mình cùng với tả sứ, lại thêm có đủ nhiều người, hơn nữa còn sớm bày ra sát phạt đại trận, cơ bản có thể đảm bảo không chút sơ hở. Chỉ cần bọn họ đi qua nơi đây, như vậy không khác biệt bắt rùa trong chậu, đủ ổn thỏa. Bọn họ lấy gì để đấu với ta? Đúng vào lúc này, đối vào bí cảnh bắt đầu truyền ra từng đợt ba động, khí tức cuồn cuộn, hiển hiện, linh vận tràn ra như thủy triều. Đến, mọi người chuẩn bị. Trên khuôn mặt Tây Ảnh chợt nở ra nụ cười âm hiểm. Đây là tâm ma của hắn, nhất định phải liều mạng loại bỏ, không che giấu sát cơ chút nào. Những người khác cũng giống như thế, vô cùng dữ tợn, sát ý sôi trào giống như điên cuồng. Thế mà dán cam đảm làm lại chuyện như vậy đối với chúng ta, thế cho nên phải xác định chuẩn bị kỹ càng tiếp đón lửa giận ngập trời của chúng ta. Chỉ có tả sứ là tồn tại tâm lý và khiếp đảm, mi tâm hơi cháy do dự mãi vẫn lựa chọn tạm thời lui ra, lựa chọn làm người quan sát. Không để lại dấu vết, thân ảnh chậm rãi đuôi về phía sau. Kinh nghiệm phong phú cho nên không tạo ra sự chú ý với bất luận kẻ nào. Rốt cục, người đi đầu tiên chính là Đại Hắc. Nó giống như không có biết nguy hiểm, ung dung nhàn nhã bước ra từng bước chân như mèo. Sau lưng nó, đám người Vân Lão yên lặng đi theo. Thẳng tới khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, lúc này mới dừng bước. Đi ra! Bọn hắn đi ra! Giết sạch bọn hắn! Cho bọn hắn đớp cứt! Cho bọn hắn đớp cứt! Khí thế của tất cả mọi người trong nghe mắt khóa chặt trên thân đám người quân quân đạo nhân. Sát khí, cường đại và sự tức giận hình thành một cỗ áp lực kinh thiên khiến vẻ mặt đám người quân đạo nhân đều trở nên vô cùng nặng nề. Các người đáng chết! Tây Ảnh Vệ cất bước tiến lên giống như quân lâm thiên hạ, tuyên án mọi người bị tử hình. Bên trong đôi mắt hắn đều là vẻ tàn nhẫn, trầm giọng nói. Bố trí, luyện thần, hóa đạo trận. Vừa dứt lời, pháp lực tất cả mọi người bành trướng mãnh liệt, mọi thứ sớm có chuẩn bị kỹ càng, tâm niệm vừa động đại trận theo đó mà vận chuyển. Vầng hào quang đáng sợ phóng lên trời, hình thành cột sáng lao thẳng tới chân trời, thậm chí đã vượt ra ngoài thần vực, lao thẳng về phía hỗn độn. Vùng không gian này bị phong tỏa, tràn đầy khí tức đại đạo, lớp lớp hỏa diễm màu vàng đột nhiên bốc cháy cao quanh mọi người. Hỏa diễm này ẩn chứa lực lượng đại đạo đủ để thiêu cháy tất cả pháp tắc, luyện hóa vạn vật trong thế gian. Ở trong trận pháp, một cỗ khí tức hủy diệt từ bên hỏa diễm bay đen, hình thành lực lượng trấn áp làm cho pháp lực tất cả mọi người trở nên ngưng trệ. Sắc mặt đám người quân đạo nhân ngưng trọng, một trận hãi hùng khiếp vía, không dám chậm trễ lập tức gọi pháp bảo bảo vệ quanh người. Bọn họ bên trong bí cảnh thu được không ít tiên thiên trí bảo, có một số lực phòng ngự kinh người. Sử dụng lúc này, pháp quyết dẫn xuất, huyễn hóa ra ánh sáng rực rỡ, hình thành cảnh tượng vạn hoa rơi rụng, ngăn cản trận pháp hỏa diễm. Tuy nhiên, Tây Ảnh Vệ nở ra nụ cười kinh bỉ. Chỉ là ánh sáng của con kiến hôi, vậy mà không cảm thấy ngại khi nở rộ. Hắn đưa tay một chiêu, hỏa diễm bên trong trận pháp này nằm trong sự khống chế của hắn. Hỏa diễm ngưng tụ thành từng đầu rồng dài màu vàng, bắt đầu bay lượn bên trong trận pháp. Những con hỏa long này dài còn muốn dữ dội hơn so với chân long. Trên lân phiến thiêu đốt hỏa diễm, hết thảy lớp này đến lớp khác, khiến cho từng không gian xung quanh đây bị đốt cháy. Thân long vờn quanh mọi người, long vĩ thoáng quét, ánh sáng phòng ngự mà mọi người bày ra lập tức vỡ vụn. Những tiên thiên trí bảo bị hỏa diễm thiêu đốt, linh vận đều bị đốt rụi không ít và ánh sáng ảm đạm. Hỏa diễm này ngày đêm đến cả tiên thiên trí bảo cũng có thể luyện hóa. Luyện thần, hóa đạo trận. Đây chính là trận pháp đại đạo ở thời kỳ viễn cổ của hỗn độn, có thể ngưng tụ đại đạo thần hỏa, luyện hóa thiên đạo vạn giới chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Các ngươi có từ bỏ chống cự thì có thể chết một cách sảng khoái hơn chút. Bằng không thì chậm rãi cảm nhận quá trình chính mình tan thành mây khói đi. Tây ảnh vệ nở nụ cười đắc ý. Những người khác tất cả đều hiện ra vẻ đắc ý, bên trong đôi mắt đều là vẻ kiêu hận. Tự phế pháp lực, chém chết đạo tâm, làm cái bô cho chúng ta, còn có thể tha thứ các người một mạng. Con người nhớ mãi không quên chuyện trước kia, lập tức bắn tiếng, dẫn tới cả đám cười to. Sắc mặt đám người quân đạo nhân trở nên nặng nề, toàn thân đang trong quá trình bốc hơi nhanh chóng, trên người cũng không có mồ hôi, bởi vì mồ hôi vừa xuất hiện đã bị nhiệt độ cao hóa cho thành khí, ngay cả pháp lực cũng giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không qua bao lâu sẽ bị luyện hóa. Chủ quan à, bọn họ lần này đi ra bế cảnh, thế mà quên đề phòng đám người giới minh, không có một chút chuẩn bị nào, lúc này mới rơi vào kết quả như vậy. Quan trọng nhất là đại trận này quả thực đáng sợ, chỉ sợ là đại sát trận của hỗn độn thời viễn cổ, uy lực siêu phàm, ẩn chứa một chút uy năng của đại đạo chi hỏa, thực sự là không có cách nào có thể ngăn cản. Ngọc Đế đau khổ nói, cậu đại gia không ngăn được, chúng ta sợ phải viết di chúc ở đây rồi. Không ngăn được. Đại Hắc đưa mắt nhìn vào mọi người, có vẻ hơi cao thâm khó dò. Các người ở đây, chớ có đi đi lại lại. Dứt lời, nó chậm chậm đi ra, đi thẳng vào trong hỏa diễm của trận pháp đang cháy hừng hực kia. Hơn nữa không áp dụng bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào. Không có chút hồi hộp nào, hỏa diễm vàng kim lập tức tràn nhập giống như châu chấu bao phủ nó. Hỏa diễm thiêu đốt cả người, bao phủ Đại Hắc. Vẫn là con chó này quyết đoán, không chịu nổi tra tấn lập tức vào lửa để tự vẫn. Đúng là lựa chọn sáng suốt, chết là xong hết mọi chuyện, ngược lại thống khoái. Ta rất ngứa mắt với con chó trụi lông này, tiện nghi cho nó. Mọi người nở ra nụ cười sảng khoái. Tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười bọn họ bắt đầu cứng dần lại, mắt dần trợn tròn lên, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đã thấy con chó kia đứng trong biển lửa, vẻ mặt bình thản, thân thể càng không chút tổn thương nào, cứ như vậy yên lặng đặt chính mình vào trong tự thiêu. Hỏa diễm vàng kim bao quanh, vần quanh nó như là sóng nước chảy xuôi. Người không biết, khả năng thực đúng sẽ cho rằng hỏa diễm này không có uy lực gì cả. Thời gian dần trôi, lông mày khuôn mặt con chó Đại Hắc hơi nhíu lại, thân thể đi đi lại lại trong hỏa diễm một phen bất mãn. Chỉ thế này thôi sao? Không thoải mái bằng lúc tắm nước nóng. Quá tệ. Tổn thương không lớn, nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Làm sao mà nó chẳng có việc gì? Không có khả năng. Đây là không có khả năng. Đây là một con cẩu yêu. Có độc. Có người không có cách nào tiếp nhận sự thực này, vẻ mặt trở nên suy sụp. Đều là cái gì? Ôn nào? Đã không nhịn được đưa chân lên, một cái chân chó đánh về phía mọi người. Bên trên khoảng không, vô tận pháp tắc lưu truyền, tụ thành một cái bóng chân to lớn. Theo chân chó Đại Hắc dẫm xuống, giống như một cái vị đập ruồi to từ trên trời xuống, đập vào xuống đám người. Trong chớp mắt hơn 10 người bên phía giới minh lập tức biến thành bột phấn không thấy gì nữa. Hỏa luyện trường không, hóa đạo tán hình. Đôi mắt Tây ảnh vệ lạnh lùng, khuôn mặt dữ tợn, bộc phát ra hết cả hận ý với Đại Hắc. Kết hợp trận pháp thi triển ra đòn đánh mạnh nhất. Tất cả hỏa diễm bên trong đại trận nhưng tụ, giống như mãng xà quấn lấy Đại Hắc, nhiệt độ dọa người thấu tận trời, từ dưới lên trên, thiêu đốt toàn bộ hơi nước thành chân không. Mây trên trời cũng bị ánh lửa phản chiếu thành màu vàng, nhiệt độ cao, không thể ngăn cản, trong thủng trời xanh, xuyên qua bầu trời, bên ngoài tới hỗn độn. Lúc này hỏa diễm chỉ nhắm vào Đại Hắc. Tuy nhiên đám người quân đạo nhân đối mặt với áp lực mạnh hơn so với trước đó mấy lần. Ngay cả tiên thiên chí bảo thế mà cũng có dấu hiệu bị hòa tan, sắp sửa bị luyện. Bọn họ nhìn vào Đại Hắc hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, tâm can run rẩy, thực sự khó có thể tưởng tượng. Đại Hắc lúc này đang đối mặt với loại công kích đáng sợ thế nào. Mà ngay cả toàn bộ đông vực của thần vực đều bị nhiệt độ cao này ảnh hưởng. Nhiệt độ toàn bộ thiên địa nơi đây đều đột nhiên tăng lên, giống như trên bầu trời xuất hiện 10 mặt trời thời đại hồng hoang năm đó. Uy thế khủng bố như thế khiến các thế lực lớn thần vực rung động, tạo thành náo động. Trên thiên cung, một đám thần tiên đều hứng chịu hỏa diễm này sấy, đều đang tự mình vận chuyển pháp thuật tới giải nhiệt độ, đang không ngừng nhìn xuống bên dưới. Có thể thấy được một hỏa diễm màu vàng nối điền giữa trời và đất, tỏa ra ba động kinh khủng vô cùng khủng bố. Thiên Vương Thiên Tướng nhìn qua dị tượng, tất cả đều hoảng sợ đứng ngồi không yên. Lực lượng thật kinh khủng, là truyền tới từ phương hướng của bí cảnh. Ngọc Đế quân đạo nhân còn nơi đó, có thể chống đỡ nổi không? Rất rõ ràng căn bản không chống đỡ nổi. Trở về nơi làm việc của mình, chớ bàn tán đùng tùng. Đúng vào lúc này, đám người Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong bước nhanh tới, sắc mặt nghiêm trọng, áp chế náo động. Sau đó Dương Tiễn vung tay lên, con mắt thứ ba bắn ra luồng sáng bắn thẳng về nơi đây. Đây là hỏa thuật gì? Thật khủng khiếp. Sắc mặt Dương Tiễn thay đổi lớn, rung động sợ hãi. Quân đạo nhân Ngọc Đế, thần thực đều gặp nguy hiểm. Chỉ là đối thủ quá mạnh, hỏa diễm này đủ để luyện hóa bầu trời của chúng ta. Không đúng. Hắn đột nhiên sững sờ hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân đều đổi lên một lớp da gà run rộng. Bên trong hỏa diễm này chính là cầu đại gia. Ở lối vào của bí cảnh yên lặng như tờ, ánh lửa lập lè, sức mạnh vô song tràn ra khắp nơi, nhiệt độ cao nung chảy mọi thứ. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm hỏa diễm cực mạnh này, chìm đắm vào trong cỗ lực lượng này. Tuy nhiên ngay sau đó, hỏa diễm đang vô địch, thế mà đột nhiên động. Một cái chân chó to lớn từ hỏa diễm phá không mà ra, từ bên trong hỏa diễm mang ra một cỗ sóng nhiệt kinh thiên quét ngang hướng về Tây Ảnh Vệ mà đi. Con người Tây Ảnh Vệ nhanh chóng co rút, lộ ra thần sắc khó có thể tin, động tác lại không chậm chút nào, bước chân vừa nhấc vượt qua không gian, lập tức xuất hiện ở nơi khác. Chân chó không giảm tốc, một đường quét ngang, lại có hơn 10 người đi theo giới mình bị xóa sổ, thậm chí đều không kịp phản ứng đã biến thành thi thể. Điều này sao có thể? Tây Ảnh Vệ nhìn vào đại hắc dưới hỏa diễm, trên mặt khó nén được sự rung động. Một loại cảm giác đối mặt với khủng bố xông lên, để ra đầu hắn tê dại. Thần đạo chảm lôi kiếm. Trong lúc Tây Ảnh Vệ vươn tay, thần đạo chảm lôi kiếm xuất hiện, ánh sáng sấm sét phóng ra, lớp lớp hủy diệt đại đạo vần quanh, dẫn tới tiếng sấm vang rên trong bầu trời. Hắn giơ cao trường kiếm chỉ lên. Thần kiếm có đỉnh, hãy nghe theo tiếng gọi của ta, đại đạo vô hình, lấy lôi hiển hóa. Trên hỗn độn, một đạo thần lôi chấn động từ nơi xa mà hạ tới, xuyên thẳng qua hỗn độn, bắn thẳng vào thần đạo chảm lôi kiếm. Đây là hỗn độn thần lôi. Trong chớp mắt, khí tức mang theo tính chất hủy diệt gần như đạt tới đỉnh phong. Một kiếm này, lôi định, vờn quanh, dòng điện lưu điện xung quanh, cũng đủ để đại năng cảnh giới thiên đạo không dám tới gần cách tùy tiện. Một kích này lấy một tia khí tức đại đạo mà minh chủ lưu ở phía trên làm vật dẫn, đã rất gần với một kích của đại đạo chí tôn. Có thể chết dưới một kiếm này, con chó nhà ngươi sẽ được ghi vào sử sách. Tây Ảnh Vệ nói với chính mình, bên trong đôi mắt hắn đều được khí tức của lôi đình nhuộm thành màu xanh thẳm. Nắm chặt trường kiếm, thân thể hóa thành một đạo cầu vòng dài đâm thẳng về phía đại hắc. Lúc này, đại hắc hoàn toàn không để ý tới sau lưng, mà chân chó giơ lên, rơi xuống một lần nữa thu hoạch sinh mệnh của đám người đi theo giới mình. Như vậy, cứ như đập ruồi. Cầu đại gia, cẩn thận! Đám người quân đạo nhân cùng nhau hô to, sợ tới tim run mất mật, thì nhau dùng pháp bảo bảo vệ cái mông của cậu đại gia với ý đồ ngăn cản một kích này. Ánh sáng lôi đình lóe lên một cái rồi biến mất, dễ dàng phá vỡ phòng ngự dày đặc, không dừng lại chút nào, thoáng cái đới tới sau lưng của đại hắc. À, chết đi cho ta! Tây Ảnh Vệ điên cuồng hét lên, tất cả cừu hận của hắn lúc này đã bộc phát ra hoàn toàn. Một kiếm này chính là nơi phát tiết của hắn. Con chó này quá đáng, là muốn ăn đòn. Tây Ảnh Vệ nhìn chăm chăm vào cặp mông to lớn của đại hắc và chiếc quần cộng da bó sát trên mông của nó, dồn tất cả oán niệm đều tập trung vào trên một kiếm này. Ta muốn đâm xuyên quần cộng da này của ngươi, đâm xuyên cái mông của ngươi, đâm xuyên linh hồn của ngươi. À, một kiếm đâm ra. Ngay cả thanh thần đạo chảm lôi kiếm giống như pha lê đâm trên vách tường, vỡ vụn từng tấc một cách nhanh chóng. Thẳng tới cuối cùng, Tây Ảnh Vệ chỉ cầm chuôi kiếm chọc vào trên mông của đại hắc. Con mắt trợn to, trợn lớn lên, mộng bức. Toàn trường lập tức rơi vào trong trạng thái vô cùng yên tĩnh. Nó hoàn toàn trái ngược với tiếng hét lớn của Tây Ảnh Vệ vừa rồi. Đại hắc quay đầu chó nhìn Tây Ảnh Vệ đang hoang mang luống cuống, mắt lớn trừng mắt nhỏ. À, dám đâm cái mông của ta, mẹ nhà người chứ. Còn không đợi Tây Ảnh Vệ lấy lại tinh thần, một chân chó đã đập đến, mạnh mẽ quất trên mặt của Tây Ảnh Vệ, quất tới cả khuôn mặt của hắn đều máu me be bét, nổ tung ngay tại chỗ. Thân thể cứ như là đạn pháo biến thành một luồng ánh sáng bay thẳng ngược ra bên ngoài. Có điều không đợi thân thể hắn rơi xuống, Tây Ảnh Vệ lập tức co quắp giữa không trung. Sau đó thân thể bay lên không trung một đường chạy trốn thẳng về nơi xa. Quá kinh khủng! Cái mông con chó này cứng rắn tới nỗi mà ngay cả thần đạo chạm đôi kiếm minh chủ ban cho cũng tàn vỡ. Quả thực, nghe rợn cả người, kinh khủng như vậy. Tuy rằng nó không phải là cấp bậc đại đạo nhưng tuyệt đối đủ để tung hoành vô địch bên trong cảnh giới thiên đạo. Đây là một con chó trụi đông vô địch, giới minh ta làm sao trêu chọc phải một tên chó biến thái tới như vậy. Chạy, ta phải chạy. Tây Ảnh Vệ bị dọa tới sợ mất mặt, tè cả ra quần, hận không thể có thêm một đôi chân nữa để có thể nhanh chóng rời xa cái nơi thị phi này. Khuôn mặt chó này sẽ là ác mộng cả đời của hắn. Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn đều mạng chạy trốn, trên bầu trời, trên đầu hắn có một cặp chân chó như che kín cả trời đất đập xuống dưới, chân áp về phía hắn mà xuống. Ờ không, tha ta! Tây Ảnh Vệ tuyệt vọng gào to. Toàn bộ thân thể của hắn bị chân chó này từ trên không trung đè xuống một cách nhanh chóng, không có chút sức phản kháng nào. Trong quá trình từ trên không trung rơi xuống, huyết dịch hắn sôi trào, kích thích tiềm lực cuối cùng. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ nơi xa. Thân ảnh ra sức chạy nhanh, cũng không quay đầu, thân thể nhanh chóng thoát ra khỏi thần vực, lập tức tiến vào hỗn độn để cho hắn hâm mộ một trận. Hà, không đúng, thân ảnh này rất quen thuộc. Tà sứ, là tà sứ. Khó trách cảm thấy bên ta thiếu một phần chiến lực, hóa ra nàng vẫn luôn chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Còn có, bên trong mỹ cảnh người duy nhất thoát khỏi số phận ăn tích và uống nước tiểu chính là nàng. Nàng thực sự là rất chó à. Và lúc này hắn đột nhiên, họa tới thì lòng cũng sáng, cuối cùng đã hiểu vì sao mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều chỉ có tà sứ trở thành người sống sót duy nhất. Tây Ảnh Vệ muốn rách cả mí mắt gầm lên một tiếng cuối cùng trong đời. Đồ khốn nạn! Chân chó chân áp mà xuống, bụi mù bốc lên, đại địa sụp đổ, sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn bị nghiền nát. Cái bóng chân chó to lớn đứng giữa hiên ngang ở thiên địa, oai phong lẫm liệt. Theo thời gian dần trôi, theo gió tản đi, thế giới trở lại bình yên một lần nữa. Đám người quân quân đạo nhân đứng sau lưng đại hắc ngắm nhìn bóng lưng đại hắc. Chưa có phút nào giống như phút này, cảm thấy bóng lưng của một con chó lại vĩ đại như thế. Cầu đại gia vẫn là cầu đại gia, không thay đổi chút nào. Đáng tiếc, thiếu mất phong thái lông chó tung bay theo gió, làm thiếu đi một chút cảm giác phiêu giật. Tạ ân cứu mạng của cầu đại gia. Cầu đại gia cứu chúng ta một lần nữa. Cầu đại gia uy vũ. Bắt đầu từ một khắc mà cầu đại gia đứng ra, ta đã biết lần này ổn rồi. Đám người Tần Trọng Sơn lập tức vỗ mông ngựa, từng đợt một vô cùng lưu loát, thái độ khiêm tốn cung kính. Đại hắc cao ngạo khoác khoác cái chân. Không cần khách khí, người của giới minh ta tự nhiên nhìn thấy một tên, thì giết một tên. Tần Trọng Sơn nhìn về nơi xa, không thể không nói. Tà sứ kia chạy thật là nhanh, chạy đạo kinh nghiệm phong phú để cho nàng ta trốn thoát. Trốn, dựa vào nàng ta. Đại hắc nhìn mở miệng. Không phải ta thả nàng đi, nàng có thể sống. Ta chẳng qua nhìn nàng kinh sợ giống như một người lão hũ, có chút hứng thú mà thôi. Với cả, ta còn có tính toán khác. Quân quân đạo nhân hiếu kỳ, cầu đại gia thả nàng đi chẳng lẽ còn thâm ý? Trên khuôn mặt chó đại hắc nở ra nụ cười xấu xa mở miệng. Mỗi lần nàng ta bắt tay hành động đều bán đứng đồng đội một cách triệt để. Một người sống tạm mà thôi, ba lần bốn lượt như thế, người cảm thấy minh chủ giới mình sẽ có suy nghĩ thế nào? Đôi mắt Vân Lão sáng lên nói ngay. Người này không thể giữ, thà giết lầm còn hơn buông tha. Ngọc Đế cũng gật đầu liên tục. Mượn đao giết người, mưu kế hay. Đại hắc liếc mắt khinh bỉ. Mưu kế hay cái rắm, nàng ta chỉ là một thứ cặn bã, đáng giá để ta động đầu óc đi mượn đao giết người sao? Mọi người lúng túng một trận. Tả sứ dù sao cũng là đại năng cảnh giới thiên đạo, hơn nữa thực lực vượt xa cường giả thiên đạo, trong miệng đại hắc trở thành cặn bã, vậy đám người mình tính là thứ gì? Cặn bã cũng không bằng nhỏ, cái cục nhỏ. Đại hắc lắc lắc đầu chó mở miệng. Tà sứ chắc chắn sẽ nghĩ tới việc lấy công chuộc tội, cho minh chủ bọn họ một cái công đạo, mà thứ duy nhất nàng có thể lấy ra được cũng chính là sinh linh Tuyền. Mọi người suy nghĩ sâu xa một chút, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, trợn lớn con người. Cẩn thận suy nghĩ thì cực kỳ sợ, suy nghĩ cẩn thận thì sợ cực kỳ. Minh chủ của giới Minh đã muốn sinh linh tuyền, tà sứ rơi vào tình huống không đường thối lui, cũng chỉ có lấy sinh linh tuyền trên người ra cho. Xem như nàng biết bên trong sinh linh tuyền này có lẫn thêm một loại nước khác, thế nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì chỉ có như thế nàng mới giữ được tính mạng của mình. Mà một khi nàng đưa sinh linh tuyền cho minh chủ, vậy minh chủ của giới Minh chẳng phải là sẽ... Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy kích động rồi. Không hổ là cậu đại gia, không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả tính toán cũng khéo léo. Minh chủ giới Minh tuy rằng chưa từng lộ diện, nhưng rõ ràng tuyệt đối là đại năng siêu cấp. Nhưng vẫn bị cậu đại gia tính kế, hơn nữa nói không chừng sẽ uống nước tiểu của mọi người. Đáng tiếc, việc này không thích hợp khoa trương, bằng không chắc chắn sẽ là tin tức oanh động toàn bộ hỗn độn. Đám người quân quân động nhân tâm phục khẩu phục, nói lên lời từ đáy lòng. So với cậu đại gia chúng ta thực sự như gặp sư phụ vậy. Khóe miệng đại hắc hơi nhếch lên hưởng thụ mọi người tán thưởng. Đại hắc ta chỉ là lười biếng, nhưng chỉ cần dám chọc ta, ta sẽ cho các ngươi biết chó là như thế nào. Đi thôi, ta phải nhanh mang cây khả khả động này về hiến cho chủ nhân. Thực thần nói ngay, đúng, ta cũng phải mang thanh kiếm này về cho cao nhân. Đám người Ngọc Đế lộ vẻ mặt hâm mộ nhìn thực thần, có thể tự do tiến về chỗ ở của cao nhân. Đây là một loại vinh dự rất lớn. Huống chi thực thần có thể được sự dạy bảo của cao nhân, thực lực tiến triển cực nhanh, tương lai đã không thể đo đường. Bọn họ mở miệng, chúng ta thì không đi được, không thể mạo muội tới quấy rầy cao nhân. Một lần đi hôi ăn theo cậu đại gia đã thu hoạch rất lớn. Lại đi tới chỗ của cao nhân vậy thì trông có vẻ như lòng tham không đáy. Bọn họ tự nhiên phải giữ gìn sự đúng mực của mình. Mỗi người đi một ngả. Trên thiên cung, đông đảo thiên binh thiên tướng nhìn vào Dương Tiễn thu hồi ánh mắt, lập tức tới gần hiếu kỳ mà hỏi. Nhị lang chân quân, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Mấy người Ngọc Đế không sao chứ? Xem ra động tĩnh đã ngừng, có phải chiến đấu kết thúc rồi không? Quá trình đánh nhau có phải rất đặc sắc không? Nhị lang thần nhìn mọi người một cái, một loại cảm giác tự đắc đột nhiên sinh ra. Đây chính là diệu dụng khi mọc ra con mắt thứ ba. Hâm mộ chưa? Hắn cười. Chuyện này còn phải hỏi sao? Có cầu đại gia ở đó thì có thể có chuyện gì? Sau đó vô cùng tôn sùng. Các người đây là không thấy được. Một cái chân chó kia của cầu đại gia quả thực là kinh thiên địa khiếp, quỷ thần sầu. Đối với đối tượng châu bò hơn nữa cũng phải biến thành châu bò. Cũng không nói nhiều nữa. Tiếp theo ta sẽ kể đi, cậy kỹ càng lại cho các ngươi nghe một lần. Lúc này đại hắc mang theo thực thần đã về tới tứ hợp viện. Lý Điểm Phàm cũng không trong viện. Đại hắc hỏi đám gà đang cố gắng đẻ trứng một chút, cho ra đáp án là ở hậu viện. Lập tức hào hứng chạy ra hậu viện. Lý Niệm Phàm còn có Đát Kỳ Hỏa Phượng đang hái quả. Đây là một hoạt động tốt để tăng thêm hứng thú, bởi vậy cũng sẽ không sử dụng pháp thuật, mà giống như người bình thường, giống như đang chơi đùa trong núi rừng hơn. Công tử, lại dùng thêm chút sức, còn kém chút xíu, ta để lên trên chút là được. Lúc này Lý Niệm Phàm đang ôm eo nhỏ của Đát Kỳ nâng lên để chạm tới những quả táo trên cây. Phong cảnh thật đẹp. Chỉ tiếc bị một con chó trụi lông đột nhiên lao vào đàm hỏng. Chủ nhân! Chủ nhân! Đại hắc hào hứng chạy tới, bên trong miệng kéo lấy một cây cây, tranh công nói. Chủ nhân! Xem ta mang cái gì về cho ngươi? Mang bảo bối gì về sao? Lý Niệm Phàm mỉm cười, ánh mắt rơi trên cây mà đại hắc mang về, lập tức đôi mắt sáng lên. Đây là cây khả khả đậu. Hắn vội vàng quan sát tường tận, xem con mắt càng sáng, cười nói. Được à, đại hắc, ngươi thực sự là một chuyên gia tìm kiếm cây, ngay cả khả khả đậu cũng tìm cho ra rồi, không tầm thường, tới khích lệ. Khả khả đậu tuy rằng không thể xem như hoa quả, nhưng tầm quan trọng với Lý Niệm Phàm thế nhưng là rất lớn đi. Có thể mọc ra khả khả đậu, sau này dùng tới làm sô-cô-la. Đây chính là thứ đồ ăn vặt siêu cấp, sô-cô-la là tốt nhất, đó là thứ xa xỉ bên trong đồ ăn vặt, vốn đang cho là thế giới tu tiên này không có khả năng được ăn sô-cô-la. Con chó đại hắc này thật không phí công nuôi, đột nhiên bất thình lình mang tới cho ta một số kinh hỉ. Không tệ. Việc này không thể chậm trễ, ta phải tranh thủ thời gian trồng xuống. Lý Nhà Phàm đã có chút không thể chờ đợi, lập tức bắt đầu lựa chọn khu đất để trồng. Khi cây khả khả đậu được trồng vào, hắn ta thậm chí còn trông thấy như không kịp. vội vàng đi vào phòng chứa đồ đạc linh tinh, lấy chất thúc ra, sau đó đổ trên cây khả khả đậu. Ngay lập tức, cây khả khả đậu vốn không còn quả nào đã bắt đầu xuất hiện những quả khả khả. Sau đó, từ vài quả tạo thành khóm, từ mấy khóm thành cả một cành, cuối cùng trên cả cây mọc đầy quả khả khả. Thượng thần đứng một bên tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình với cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Nghĩ lại lúc ở bên trong bí cảnh, trên cây khả khả này cũng chỉ treo lác đác vài quả khả khả không có mấy, bọn họ còn tranh nhau đi đoạt, lập tức cảm thấy nhóm người mình không khác gì những tên hề. À, chất lượng của khả khả đậu này không tệ. Lý Niệm Phàm cười nói với Đát Chỉ. Tiểu Đát Chỉ, có thứ này chẳng mấy chốc ta sẽ sớm cho ngươi món ăn vặt mới, ngon hơn nhiều so với bánh kẹo. Đát Chỉ Hòa Phượng cười dịu dàng. Đa tạ công tử. Ngay tại chỗ hái xuống một số quả khả khả, đám người Lý Niệm Phàm trở lại nội viện. Thượng thần lấy thanh trường kiếm màu đen cung kính. Hở thánh quân đại nhân, đây là tiểu thần may mắn đạt được bên trong bí cảnh, trong đó ẩn chứa một loại truyền thừa kiếm đạo. Cho ta. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút không nhịn được lắc đầu. Thứ này cho ta cũng không tác dụng, ta lại không cách nào đi tu luyện. Hắn thoáng nhìn qua thực thần, bên trong đôi mắt lộ ra chút giật mình. Nghĩ tới thực thần đại hắc cùng nhau tiến vào bí cảnh, cây ca cao kia và thanh trường kiếm này chính là bọn họ lấy được từ trong bí cảnh. Thực thần bởi vì được mình chỉ điểm trong thời gian dài như vậy, lúc này mới nghĩ tới việc đạt được bảo vật tặng cho mình, để lấy đó làm cảm tạ. Bí cảnh này đoán chừng cũng chỉ là một cái bí cảnh nhỏ bình thường, về phần có cây ca cao và thanh trường kiếm chắc không tính là thứ gì đặc biệt. Dù sao, nội tình đại hắc thì Lý Niệm Phàm hiểu, một con chó nhỏ yếu mà thôi. Về phần thực thần, nhè danh là biết, không am hiểu đánh nhau. Cái này dù sao cũng là một phen tâm ý thực thần, nhận lấy được rồi. Hơn nữa bên trong trường kiếm này còn có truyền thừa, đối với người bình thường mà nói vậy chắc là chí bảo, có thể ngộ, không thể cầu. Sau này nếu như mình gặp được người có duyên, thuận nước đầy thuyền, có thể tự mình bồi dưỡng một tên kiếm tu, cũng rất đáng nghiền. Lý Đập Phàm lập tức nói thẳng ra, cười nói, hả, được rồi, đã mang tới vậy thì đa tạ, ta nhận. Thực thần lập tức nở nụ cười thỏa mãn, vội nói, thánh quân đại nhân, không chê là tốt. Lý Đập Phàm đột nhiên nói, đúng rồi, gần đây thần vực có động tĩnh không nhỏ, không phải có chuyện gì sắp xảy ra rồi không? Mấy ngày tinh thần, thần bí rơi xuống đại địa, gây nên chấn động cực lớn. Cách đây không lâu có một đoàn hỏa diễm màu vàng vọt lên trời, bay vụt qua bầu trời, hơi tráng lệ. Lý Niệm Phàm cũng cảm thấy là cảm nhận được, bởi vậy có chút hiếu kỳ. Cao nhân quả nhiên trong lòng đã hiểu, biết có chuyện lớn sắp xảy ra. Thực thần cũng không cảm thấy bất ngờ, khẽ gật đầu nặng nề nói. Nghe nói toàn bộ hỗn độn sẽ có một trận hạo kiếp. Hạo kiếp. Lý Niệm Phàm giật nảy cả mình, nghe xong cảm thấy không thể tin được. Cái thể cốt yếu ớt này của chính mình có thể gánh vác được không? Đây thật là một tin tức xấu. Hắn nhanh chóng ước lượng bùa hộ mệnh và các mối liên hệ xung quanh mình, ổn định lại chút rồi xác nhận. Rất khủng bố. Thực thần gật đầu. Rất khủng bố. Lý Niệm Phàm khoác tay. Chuyện này ta cũng không quan tâm. Cho dù trời sập xuống thì có người đỡ đấy. Chỉ hy vọng tới lúc đó đừng có cường giả nào trốn tránh không xuất thủ là được. Đại hắc nghe lời này của Lý Niệm Phàm lập tức thân thể xoay một vòng uốn éo cái mông, phi thẳng về hậu viện. Đi tới bên cạnh hồ nước trong hậu viện không nói hai lời lập tức nhảy vào trong hồ nước. Nhìn thấy Kim Lâm trong đầm nước, một con chó lao tới hai chân trước giơ lên như là người, chụp lấy bốn cái vó bóp cổ Kim Lâm. Đại hắc phun ra nước bọt quát khẽ. Ê, con rồng hèn, không trốn nữa. Còn mẹ nó ngươi cũng nên rời núi. Hey, tỉnh táo, bình tĩnh chút. Kim Long cải chính. Ta đây không phải trốn, ta đã đang bế quan, chờ tới lúc ta vô địch, sẽ rời núi. Vô địch còn em gái ngươi. Đại hắc lắc lắc đầu Kim Long. Ngươi nằm kiếm cơ duyên của chủ nhân bao lâu rồi? Lời vừa rồi chủ nhân có nghe thấy hay không? Còn thiếu lập tức gọi tên của ngươi. Trong lòng ngươi không có chút bức cách nào sao? Đại hắc tức giận nói. Ta cũng bị người ta khi dễ một lần. Lông trên người đều bị cạo sạch, ngươi còn muốn trốn, ta không đồng ý. Nói, ngươi đến cùng có xuống núi hay không? Xuống, xuống, ta xuống. Kim Long cũng nghe được lời nói của Lý Niệm Phàm, tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Ta đây đi làm việc. Một vệt kim quang từ trong hồ nước lóe lên, rồi biến mất trong trời cao. Cùng một thời gian, vẫn như trước trên viên tinh thần màu đỏ kia. Tả sứ một bước đi đường không dừng lại, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại. Sử dụng tất cả vô liếng, thậm chí còn không tiếc thông qua phun máu tới đề cao tốc độ của mình. Một hơi chạy tới nơi này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Còn sống, ta lại một lần nữa còn sống thoát khỏi sự khủng bố kia. Nàng có chút muốn khóc. Sau nhiều lần sống sót sau nguy hiểm, để nàng sợ mất mật ngoài ra còn có hiểu thêm sinh mệnh là đáng quý cỡ nào. Còn sống thật tốt. Con chó kia thật đáng sợ, chủ nhân sau lưng nó chỉ sợ sẽ càng đáng sợ hơn nhiều. Đối địch với bọn hắn giống như chỉ là một chữ chết. Hiện tại ta thật không muốn làm, ta chỉ muốn đánh một xíu chút xì dầu. Có điều, nàng biết lúc này không phải lúc nghĩ tới chuyện khác, bởi vì có một vấn đề nghiêm trọng hơn đang chờ đợi mình. Bàn giao với minh chủ thế nào? Tả sứ nhắm mắt theo đuôi đi trên tinh thần, bước tới bên cửa điện, nội tâm thấp thỏm lo âu. Làm sao không đi vào? Bên trong đại điện truyền tới giọng nói trầm thấp. Thân thể tả sứ khẽ run, thấp thỏm bước tới trong đó. Nàng ta không dám ngẩng đầu, tuy nhiên mơ hồ cảm nhận bên trong đại điện, ngoại trừ minh chủ hình như còn có một người khác. Hai mắt minh chủ trầm xuống khàn khàn. Lại chỉ có một mình ngươi về thôi sao? Những người khác sao? Tả sứ kiên trì run giọng. Những người khác đều bị diệt. Cái gì? Minh chủ hoặc như có chút chuẩn bị nhưng vẫn bị khiếp sợ, híp mắt nhìn về tả sứ. Có hàn mang lấp lóe, khí thế quanh người như mãnh hổ, hướng tả sứ đang há hốc miệng ra. Một lần lại một lần, đây là lần thứ mấy rồi? Mỗi lần đều tổn thất, có thể nói là thê thảm đau đớn. Sau đó chỉ còn lại một mình tả sứ chạy trốn về được. Trong bất chí bất giác, chiến lược cao cấp của giới minh đã sắp bị tả sứ mang đi cho tới gần như bị giật sạch. Tả sứ sợ hãi, nội tâm đảo chiều mở miệng. Minh chủ, chúng ta lại gặp được con chó trụi lông kia bên trong bí cảnh. Không, có điều ta cũng không phải không thu hoạch được gì, mang được sinh linh tuyển về. Hai mắt minh chủ sáng lên. Hồ, lấy ra. Tả sứ đưa tay vung lên, nâng một cái bình. Chỉ có điều cái này tay nàng cũng đang run. Trong lòng bàn tay thậm chí xuất hiện mồ hôi. Chính nàng biết, trong cái bình này ẩn chứa đến tột cùng là cái thứ quái quỷ gì. Chỉ là bây giờ nàng ta không còn cách nào khác. Minh chủ đưa tay một chiêu, bình ngọc đã bay tới trước mặt hắn, mở cái nắp nhìn chất lỏng bên trong, sau đó lập tức nở ra nụ cười. Sau đó hơi hoài nghi mà hỏi, cổ khí tức này đúng là sinh đinh tuyền, chỉ là sinh đinh tuyền trong veo xuất trần, màu xanh ngọc bích, vậy mà trong bình này làm sao lại vàng như vậy? Tạ sứ mím môi một cái đã sắp muốn khóc, cưỡng ép xuống sự bất an lo lắng, mở miệng. Bẩm minh chủ, bên trong bí cảnh có một đầm sinh linh tuyền, ngoài mặt phủ một lớp màu vàng, thuộc hạ cảm thấy đây là hoàng kim thánh dịch bên trong sinh linh tuyền, nên đã đặc biệt thu thập tất cả chúng. Hoàng kim thánh dịch cái rắm, đây chính là nước tiểu chính cống, nhưng ta nào dám nói như vậy. Ta thế mà nói dối, một lời nói dối lớn như vậy đối với minh chủ, phải chết, phải chết. Thì ra là thế, ngươi làm rất tốt. Minh chủ khẽ gật đầu, sau đó lấy ra chút sinh đinh tuyền trôi nổi trước mặt mình, há miệng, uống xuống. Tả sứ trơ mắt nhìn vào cảnh tượng, lập tức đại não nổ vang một tiếng, trở nên trống rỗng, tín ngưỡng sụp đổ không còn sót lại chút cặn bã nào. Trong đầu chỉ lăn lộn một câu, minh chủ vô địch, uống nước tiểu. Minh chủ cẩn thận chẹp miệng một chút, nhắm mắt cảm nhận được sự mỹ diệu của sinh đinh tuyền. Hắn mở miệng. Mùi vị sinh đinh tuyền này có chút không giống bên trong ghi chép. Nguyên nhân đại khái là cái nước màu vàng đi. Hiệu quả quả thực rất không tệ. Sau đó hắn nhìn về phía tả sứ nở ra nụ cười tươi, mở miệng. Tả sứ, người không cần khẩn trương. Còn có thể sống mang sinh đinh tuyền về cho ta đã rất không dễ dàng. Tính một cái công lớn cho người. Đủ để lấy công chuộc tội. Tạ ơn minh chủ, tạ ơn minh chủ. Tả sứ run rẩy mở miệng, tiểu tâm can nhảy lên phình phịch, toàn thân mềm nhũn gần như muốn nằm trên mặt đất. Đây chính là minh chủ à, một cái tồn tại vô cùng xa xưa. Vô số năm tháng qua, minh chủ giới minh đại biểu chính là không gì làm không làm được, chí cao vô thượng, thậm chí bồi dưỡng được vô số cường giả, có thể làm cho rất nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo đi theo hắn, thì cũng đủ chứng minh nhân cách và mị lực của hắn. Tuy nhiên, nàng ta mới vừa tận mắt chứng kiến minh chủ giới minh uống nước tiểu. Quá bắt còn mắt. Hơn nữa, còn chính là nàng mang về, cho minh chủ uống. Nàng sao có thể không khẩn trương được? Một cái chớp mắt vừa rồi nàng thậm chí đang suy nghĩ để cho ta chết một cách thống khoái đi, như vậy mọi chuyện sẽ xong hết. Có lỗi với minh chủ, để ngươi uống nước tiểu không phải bản ý của ta. Ta đây là vì tự cứu mình, kính mời thông cảm. Tà sứ vội vàng lấy ra tất cả vốn liếng, dụ dỗ ổn định lại đạo tâm của mình. Chúc mừng đạt được sinh linh tuyển, ngươi đang tiến gần hơn tới một bước của sự giải phóng hoàn toàn. Một giọng nói đột nhiên vang lên, ở sau vị trí bóng tối sau lưng minh chủ có một thân ảnh cao lớn, đi ra một cách chậm rãi. Tà sứ không nhịn được gương mắt nhìn lại. Cái này để toàn thân của nàng ta nổi lên một lớp da gà, giống như chuột thấy được mèo, đáy lòng sinh ra cảm giác ớn lạnh. Cả người vội vàng quay mặt đi nơi khác. Đó là một sinh linh có làn da vàng óng, mang theo khí tức chúa tể tự nhiên, uy thế cường đại trời sinh, để cho người ta có cảm giác sợ hãi không dám chống lại. Nội tâm cảm nhận, tương đương với việc người phàm nhìn thấy một đầu rồng. Minh chủ mở miệng. Vị này là cổ ngọc đại nhân của cổ trì nhất tộc. Cổ trì nhất tộc. Trong lòng tà sứ đột nhiên nhảy một cái, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, mang theo hoảng hốt, lo sợ. Lần trước, nàng ta mới biết được sự tồn tại của cổ trì nhất tộc từ trong miệng của minh chủ. Biết được sự đáng sợ, cũng biết loại tộc này sẽ mang tới đại kiếp cho hỗn độn. Nhưng tuyệt không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được loại tộc này. Hơn nữa, hình như còn quen với minh chủ. Đúng, minh chủ nói năm đó hắn sống sót, đồng thời còn nuốt thêm 4 tên đại đạo cấp chí tôn. Chẳng lẽ trong đó cất giấu bí ẩn sao? Nàng ta không dám nghĩ nhiều, vội vàng kinh sợ nói. Bái kiến cổ ngọc đại nhân. Minh chủ liếc mắt một cái, thấy ngay tâm tư của nàng thản nhiên cười. Nhơi, đoán không sai. Sở dĩ ta có thể sống tới nay tất cả đều bởi vì ta được cổ chi nhất tộc lựa chọn. Đại đạo chí tôn, đó là tồn tại lớn cỡ nào, đủ để hoành hành không sợ ai trong hỗn độn, trở thành bá chủ chí cường, xem như bỏ mình quanh thân vẫn có khí tức đại đạo vần quanh, tư thế bất thủ, đạo vận không tan, quyết không phải người bình thường có khả năng khinh nhờn, xem như cảnh giới đại năng thiên đạo cũng không được. Sở dĩ hắn có thể sống đồng thời nuốt vào 4 thi thể của chí tôn, bởi vì đáp ứng trở thành chó săn của cổ chi nhất tộc. Đã có thể sống lại tiến thêm một bước, đồ đần mới không đáp ứng. Tuy rằng trở thành chó săn của cổ chi nhất tộc, nhưng ta đứng sừng sững trên đỉnh hỗn độn, trường khống sinh linh so với nhân tộc hèn mọn còn cao quý hơn ức vạn đần. Minh chủ giới minh cười, dương dương tự đắc. Sinh linh trong hỗn độn chẳng qua chỉ là khẩu phần lương thực của cổ chi nhất tộc, mà ta chính là được cái nhân tuyển chọn làm người quản lý vinh dự trong việc nuôi dưỡng khẩu phần lương thực này. Thật ra thì trong lòng hắn hiểu rõ, sở dĩ chọn người quản lý thật ra càng bởi vì cổ chi nhất tộc kiêng kỵ đối với sinh linh của hỗn độn. Bên trong đại kiếp lần trước, cửu đại chí tôn quật khởi ầm ầm ép cổ chi nhất tộc phải chạy về hỗn độn hải, còn thiếu chút nữa là có thể ép cho lực lượng chống lại cổ chi nhất tộc. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, nhân tộc tuy rằng sinh ra nhỏ yếu nhưng dường như ẩn chứa tiềm lực đủ để chống lại cổ chi nhất tộc. Bọn họ bởi vậy mới phải tuyển ra người quản lý đảo loạn đạo thống trong hỗn độn, tốt nhất có thể tiêu diệt được cường giả sắp sinh ra trong hỗn độn, không thể để cho bất luận thiên tài nào quật khởi. Hắn dừng chút mở miệng. Khẩu phần lương thực kiểu mới chế tác như thế nào? Mời đại nhân xem. Minh chủ hiển nhiên đã có sự chuẩn bị từ sớm, đưa tay vung lên. Một cánh cửa bên trong đại điện chậm rãi mở ra, trong đó có 2 dây sắt khóa lại một bóng người. Tuy rằng thân thể còn là hình người, nhưng có rất nhiều chi tiết lại khác người một trời một vực. Bên trong ánh mắt của hắn không có tròng trắng, đồng tử màu lam nhạt, làn da trên người vẫn còn đang đổi màu liên tục. Trên mặt thi thoảng có lân phiến như ẩn hiện, khí tức hùng hãn, hóa thành lực lượng kinh khủng, ngưng tụ thành hỏa diễm màu đen vờn quanh. Minh chủ mở miệng. Người này tuy rằng chẳng qua chỉ có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiền, nhưng kết hợp với hắc viêm thần long, đây là một ví dụ hoàn mỹ cho việc dung hợp giữa pháp lực của tu sĩ và yêu lực của yêu tộc, kết hợp thành một loại lực lượng kiểu mới. Đại nhân có thể thử. Trông không tệ. Cổ ngọc nếm đầu lưỡi, cất bước đi tới, đưa tay đặt trên trán người kia. Ngay sau đó, thân thể người đó phát ra ánh sáng, pháp lực vô tận xuyên thấu trong cơ thể xông ra ngoài, tụ tập về cổ ngọc mà đi. Trong chốc lát, thân thể người đó nhanh chóng khô quắt, cuối cùng ngay cả thân thể cũng bị bóp trong lòng bàn tay của Cổ Ngọc, thu nhỏ thành một hạt bụi, nuốt tới không còn sót lại một chút cặn bã. Cổ Ngọc nhắm mắt, bộ dáng là ra vẻ cảm nhận hương vị, hài lòng nói. Quả thật có mùi vị đặc biệt, nắm chắc tiến độ thí nghiệm, tranh thủ nhanh chóng sản xuất hàng loạt. Minh chủ lập tức cung kính, đại nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Tà sứ chứng kiến tất cả, nội tâm sợ hãi, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, chỉ hẳn chính mình không thể biến thành người trong suốt. Tất cả mọi người suy đoán, bao gồm phần lớn thành viên của giới Minh đều cho là, Minh chủ sở dĩ tiến hành loại thí nghiệm này là muốn tới sáng tạo ra một loại công pháp tuyệt thế, có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ trong thế gian, từ đó thành tựu đại đạo. Hóa ra, chỉ vì sáng tạo một loại khẩu phần lương thực kiểu mới cho cổ trí nhất tộc. Hóa ra, cổ trí nhất tộc thôn phệ sinh linh tu đạo có chút chán, chuẩn bị chế tạo một loại đồ ăn hoàn toàn mới thay đổi khẩu vị. Cổ Ngọc nhìn vào tà sứ đang đứng câm như hến, dường như xem thường buồn cười nói. Không cần phải sợ, ngươi làm việc giúp minh chủ các ngươi, vậy là đang làm việc giúp cho cổ trí nhất tộc chúng ta. Ta sẽ không ăn ngươi đâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Quên tên này. Tập số bao nhiêu nhỉ? 149 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.